Về vấn đề này, cơ giáp dùng trong thi đấu đều là cơ giáp trường học phối trí, vũ khí cố định, viễn công là hai thanh súng laser, cận chiến là một cây côn có tính tự cảm, một súng bắn gần, ngoài ra còn có cụ tượng hóa vũ khí của người điều khiển. Tuy nhiên, thi đấu trường học chú trọng phát triển lâu dài toàn diện, để học sinh tích lũy học phân đi đổi vũ khí này có thể dùng trong thi đấu. Vương Bát đội ngày thường sinh hoạt thập phần sinh động, tích cực tham gia các hoạt động, cũng đoạt giải không ít, học phần tích lũy được thập phần khả quan, phòng chừng có thể đổi 6 tấm chắn tính năng cực tốt, võ trang xong liền lừa nước không sợ. Mà thần chi đổi, Diệp Tố nhìn về phía La Thành mặt nháy mắt liền đen. Những người còn lại cũng biểu tình quái dị cả đám, học phần của bọn họ tính theo hàng đơn vị. Phòng chừng tất cả cộng lại cũng chỉ đổi được một cái que gỗ. Khi cần dùng đến chỉ hận thiếu. Diệp Tố tỏ vẻ vô cùng đau đớn với năm người tự xưng là thanh cao, khinh thường những hoạt động bé xanh lợi ích kia. Cách chương.